Tạo hóa tiên đế, chương 164, dịch dung đan, góc truyện audio.com. Còn tát nhân lại lần nữa biến trở về hình thể bình thường, chỉ là trên người vết thương chồng chất cự phủ nổ tung, mặt như giấy vàng, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng. Tật, trên mặt tát nhân lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, biết rõ mình chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng, cắn răng một cái, trong tay có một tấm linh phù lóe lên hào quang, muốn bay về phía xa xa. Linh phù đưa tin sao? Khương Tư Nam khinh thường cười cười, lập tức tế ra cấm không phù, một tia hư không chấn động bao phủ phương viên ngàn trượng, linh phù truyền tin lập tức giống như lâm vào trong lầy lội, bị giam cầm lại. Khương Tư Nam tay khẽ vẫy, linh phù truyền tin liền rơi xuống trong tay mình, liệt diễm bốc lên, linh phù truyền tin bị đốt thành tro tàn. Trên mặt tát nhân tràn đầy thần sắc tuyệt vọng, hắn nằm trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đã triệt để nát bấy, hơi thở mong manh, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy sợ hãi, không cam lòng cùng hung ác. Ngươi không cần không cam lòng, ta tin tưởng đại quốc sư A Bố Nhĩ Tư rất nhanh sẽ đến bồi ngươi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, tùy tiện cho tát nhân mấy viên linh đan chữa thương, sau đó giam cầm kinh mạch toàn thân hắn, ném vào trong huyền hoàng không gian. Tuy Khương Tư Nam không ngại giết hắn đi, nhưng mà sợ giết tát nhân, sẽ bị A Bố Nhĩ Tư biết rõ, đối với kế hoạch tiếp theo bất lợi, liền nhốt hắn lại. Hồng Mông tạo hóa tháp theo cảnh giới của hắn đột phá, cũng dần dần lộ ra chỗ thần kỳ, túi trữ vật chỉ có thể thu nhập một ít từ vật căn bản không cách nào cất người vào, nhưng Hồng Mông tạo hóa tháp sẽ không có loại hạn chế này. Khương Tư Nam xoay đầu lại, theo dõi Lý Kim Long cùng thiếu niên Khôi Ngô, hai người đều nhịn không được dùng mình một cái, vô ý thức muốn nói cái gì đó. Nhưng mà Khương Tư Nam căn bản không có phản ứng đến bọn hắn, chân khí thủ trưởng chụp vào thiếu niên Khôi Ngô, chân khí kim sắc bắt đầu khởi động, lập tức phong tỏa kinh mạch toàn thân hắn, sau đó bắt lấy Lý Kim Long cùng thiếu niên Khôi Ngô bay về phía xa xa. Ở đây đại chiến cảnh tượng kinh người, chỉ sợ sẽ có người tới điều tra, Khương Tư Nam không muốn phức tạp, vì vậy cầm lấy hai người bay ra hồ Khiêu Hạp, đi vào một sơn cốc hoang vắng. Nói đi, kế hoạch của ngươi cùng tát nhân là gì, cùng với thân phận của ngươi? Thiếu niên Khôi Ngô sớm đã bị thủ đoạn của Khương Tư Nam dọa sợ choáng váng, không cần Khương Tư Nam sử dụng thủ đoạn gì, liền một năm một mười tất cả đều khai báo. Nguyên lai thiếu niên này tên là Cách Lôi, nhi tử của một bộ lạc tu trường, bởi vì thiên phú cao, được tát nhân vừa ý thu về môn hạ, lúc này đây là cùng tát nhân tiến về Ngọc Kinh Thành tìm hiểu hạ lạc của năm người Tề Cáp Nhĩ. Ngay cả man tộc quốc sư cũng có hồn phù, vậy Càn Nguyên Tông Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão tự nhiên cũng có, may mắn ta chỉ nhốt bọn hắn, nếu không bọn hắn vừa chết, Càn Nguyên Tông khẳng định sẽ biết. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, nhưng mà cũng sinh ra một cảm giác gấp gáp, nếu Càn Nguyên Tông cũng phái người đến điều tra, khẳng định sẽ phát hiện Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão hạ lạc. Nhất định phải nhanh tìm được tinh thần quả. Khương Tư Nam quyết định chú ý tiếp tục hỏi. 3 ngày sau là tế thiên chi lễ của man tộc các ngươi, vì sao ngươi không đi tham gia? Cách Lôi đáp, tế thiên chi lễ xác thực rất trọng yếu, nhất là có thể đạt được tư cách tiến vào thánh địa tinh thần điện. Góc truyện audio.com. Nhưng mà tam đại quốc sư vốn coi như là đệ tử của tinh thần điện, mỗi người đều có quyền đề cử một danh ngạch trực tiếp tiến vào, mà ta đã lấy được danh ngạch không cần phải trải qua tế thiên chi lễ khảo nghiệm. Nói xong, Cách Lôi thành thật thật lấy ra một lệnh bài màu đen, phía trên phù văn lập lòe, khắc lấy 3 chữ tinh thần điện. Cái này là lệnh bài nhập môn, chỉ cần cầm tinh thần lệnh này, có thể trực tiếp tiến vào tinh thần điện, vị đại nhân này, ta đã nói hết thảy rồi, kính xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nhân một mạng. Sau khi Cách Lôi nói xong, trên mặt mang thần sắc nịnh nọt liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, trực tiếp giam cầm hắn lại, sau đó đánh ngất ném vào huyền hoàng không gian, đi cùng sư phụ hắn. Lý Kim Long, Lý Bang Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Cuối cùng, Khương Tư Nam mới quay đầu, nhìn Lý Kim Long giống như cười mà không phải cười nói. Nguyên lai ngài là nhi tử của Bạch Mã Tướng Quân, ta thuở nhỏ liền sùng bái Bạch Mã Tướng Quân, hôm nay nhìn thấy thiếu gia càng giống như gặp được Bạch Mã Tướng Quân năm đó, đều tại ta trước kia ở trong Đại Hoang Sơn có mắt như mù, mạo phạm thiếu gia, ngài muốn chém giết muốn dóc thịt Lý Kim Long ta không nói hai lời. Lý Kim Long nói hiên ngang lẫm liệt, trên mặt lộ ra một tia sùng kính. Nhưng mà thiếu gia, tuy Lý Kim Long ta đáng chết nhưng ta nghĩ thiếu gia cũng cần mấy chó săn giúp ngài làm việc, cho nên Lý Kim Long nguyện ý lưu lại hữu dụng chi thân, để thiếu gia sử dụng, xin thiếu gia thu tiểu nhân a. Lý Kim Long lập tức lộ ra thần sắc nịnh nọt, quỳ một chân trên đất cầu Khương Tư Nam nhận hắn. Khương Tư Nam có chút im lặng, cảm giác đại não có chút hỗn loạn, hắn vốn muốn ra tay giáo huấn Lý Kim Long thoáng một phát nhưng mà không nghĩ tới bị đối phương nói như vậy, hình như là mình không thu hắn còn không được rồi. Lý Kim Long ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Cái gì thuở nhỏ sùng bái cha ta, nhìn bộ dáng của ngươi, chỉ sợ so với cha ta cũng nhỏ hơn không được mấy tuổi a. Lý Kim Long có chút buồn bực nói. Thiếu gia, năm nay ta mới 20 tuổi, nào có già như ngài nói, ta bất quá là nhìn hơi có vẻ thành thục mà thôi. 20 tuổi, Khương Tư Nam có chút kinh ngạc, 20 tuổi liền tu luyện đến tiên thiên ngũ trọng, phần thiên tư này thật đúng là đủ kinh người, nhưng nhìn vẻ mặt Lý Kim Long hung thần ác sát, trên mặt còn có một vết sẹo, thế nào cũng không giống 20 tuổi a. Người nói đúng, thiếu gia ta thật đúng là thiếu chó săn, không thể chuyện gì cũng cần mình làm, người trước kia phạm tội tạm thời ghi nhớ, lúc này đây cùng thiếu gia đi làm một chuyện, chỉ cần có thể thành công ta liền thu ngươi. Khương Tư Nam sờ lên cằm, khẽ cười nói. Lý Kim Long lập tức vui mừng quá đỗi, vô cùng nịnh nọt đụng lên hỏi. Thiếu gia, ngài cần làm có phải cùng man tộc tế thiên chi lễ có quan hệ hay không? Khương Tư Nam có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Cách chương.